Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2526, Nightmare Spawn sinh vật ác mộng. Sunny liếc nhìn Mordred không hài lòng. Giờ đây, ngay cả cậu cũng bắt đầu cảm thấy hơi bất an khi nhắc đến Asterion. Cậu cũng có chút choáng váng, ý tưởng về một con người tự coi mình là sản phẩm của Nightmare. Ác mộng chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cậu. Điều đáng lo ngại hơn nữa là Asterion thực sự có một tuyên bố chính đáng cho một danh hiệu như vậy. Mordred bật cười khúc khích. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên nếu ngươi nghĩ kỹ. Rốt cuộc, con người là gì? Có một số đặc điểm chung mà tất cả chúng ta đều có. Như có hai tay và hai chân. Là loài hai chân không có lông. Tuy nhiên, một sen có ngừng là con người khi họ khoác lên mình hình dạng transcendent. Siêu Việt, không, khó có thể nói vậy. Thực tế, chúng ta còn chia sẻ những điều sâu sắc hơn. Cách chúng ta suy nghĩ, văn hóa, giá trị của chúng ta, nơi chúng ta sinh ra. Hắn thở dài, nhưng người đàn ông đó được sinh ra ở một thế giới khác. Và được nuôi dưỡng bởi những người có văn hóa và giá trị khá đặc biệt. Hơn nữa, ông ta còn độc nhất ngay cả trong số họ người đầu tiên thuộc loại của mình. Đứa trẻ con người đầu tiên được sinh ra trong Dream Realm. Cõi mộng, Dream Spawn, sinh vật mộng. Đầu tiên, ông ta chỉ gặp nền văn minh nhân loại sau khi trở thành Awaken. Người thức tỉnh, vì vậy, không khó để tưởng tượng rằng ông ta sẽ coi mình là một người xa lạ đối với cái nhóm vui vẻ của chúng ta. Ồ, và ta đang dùng từ của chúng ta một cách ẩn dụ. Thực tế, bản thân ta cũng cảm thấy hơi giống một người xa lạ đối với nhân loại. Sunny nở một nụ cười nửa vời với hắn. Vậy điều ngươi đang nói với ta là trong khi Nephis là một Dream Spawn, sinh vật mộng, thì người đàn ông đó được mô tả đúng hơn là một Nightmare Spawn, sinh vật ác mộng. Mordred nhún vai. Một Dream Spawn, sinh vật mộng. Một Nightmare Spawn, sinh vật ác mộng. Có thực sự khác biệt không? Trong thế giới mà chúng ta đang sống, hai thứ đó là một. Sunny mím môi. Có sự khác biệt. Tên gọi có sức mạnh. Người biết đấy. Dù sao đi nữa, ta quan tâm đến một thứ khác. Người đàn ông đó, dù chúng ta gọi ông ta là gì, ông ta có thực sự là Corrupted? Tha hóa? Không. Mordred ngập ngừng một lúc. Ta không chắc lắm. Mấy người Dream Spawn, sinh vật mộng, này đều là những sinh vật đầy nghịch lý. Người biết đấy, ta không nghĩ ông ta thực sự là Corrupted. Tha hóa? Ta tin rằng ông ta vẫn đang đi trên Path of Ascension, con đường thăng hoa. Tuy nhiên, ai mà biết được, ông ta có thể là một con người đang đi trên Path of Corruption, con đường tha hóa, hoặc một Corrupted, tha hóa, đang đi trên Path of Ascension, con đường thăng hoa, hoặc có lẽ không có sự khác biệt nào giữa hai con đường đối với ông ta cả. Hắn nhếch mép cười. Nếu ta biết nhiều về Dream Spawn, sinh vật mộng, đến vậy, ta đã không ở đây. Cố gắng chuẩn bị cho sự trở lại của ông ta một cách tuyệt vọng. Tuy nhiên, ta có thể nói cho ngươi một điều. Mordred liếc nhìn Sunny với một nụ cười. Trong tất cả mọi người ở cả hai thế giới, ta là người biết nhiều nhất về ông ta. Vì vậy, quay trở lại câu hỏi đã châm ngòi cho cuộc trò chuyện khó chịu này. Lý do cả ngươi và Changing Star, ngôi sao đổi thay, đều không thể giết ta là vì ta là đồng minh tốt nhất của ngươi trong cuộc chiến chống lại Dream Spawn, sinh vật mộng. Điều đó khiến tâm trạng của Sunny tồi tệ đi khá nhiều. Cậu đang sốt sắng tiêu hóa thông tin mới về Asterion. Sunny đã biết rằng Sovereign, bá chủ, thứ ba sẽ sớm hay muộn cũng trở thành một vấn đề. Tuy nhiên, sau khi nghe Mordred nói, cậu có xu hướng tin tên khốn đó, vấn đề sẽ đến sớm hơn là muộn, và mối nguy hiểm do Asterion gây ra có lẽ còn lớn hơn những gì Sunny Nephis và Cassie đã dự đoán. Điều tồi tệ nhất là, dù Sunny có ghê tởm ý tưởng đó đến đâu, cậu cũng không thể phủ nhận tuyên bố cuối cùng của Mordred. Họ không thể tiêu diệt nguồn thông tin tốt nhất của mình về Asterion. Ít nhất là chưa phải lúc này. Giết Mordred sẽ là một sai lầm. Bất chấp việc hắn là một quả bom nổ chậm và tất cả những tội ác khủng khiếp hắn đã gây ra. Dù sao thì họ cũng có thể bắt hắn trả giá cho những điều đó sau khi Asterion đã được giải quyết. Trên hết, Sunny vẫn không hoàn toàn thoải mái với ý tưởng giết Adder Mordred. Mordred khác, một cách máu lạnh chỉ để loại bỏ kẻ này. Gã đó vô tội, không làm gì sai cả, dù sao thì cũng không có gì để biện minh cho một cuộc hành quyết. Sunny đã quyết rất nhiều người trong đời, và không ngại làm những gì phải làm để đạt được mục tiêu của mình. Nhưng cậu cũng không hoàn toàn nhẫn tâm vì vậy. Cậu vẫn chưa quyết định được phải làm gì với Adder Mordred. Mordred khác, và đó, không nghi ngờ gì nữa, là một sự thật khác mà Mordred đang trông cậy. Tên khốn trơn như lươn. Sunny liếc nhìn Prince of Nothing. Hoàng tử hư không, một cách u ám. Ta có thể chỉ có thể thôi cân nhắc giữ ngươi sống. Tuy nhiên, ngươi nên nghĩ đến việc cho ta nếm thử những gì ngươi đang cung cấp. Để giúp ta đưa ra quyết định, Asterion sở hữu những sức mạnh gì? Aspect, khía cạnh, của ông ta là gì? Flaw, khuyết điểm, của ông ta là gì? Tại sao ông ta lại tìm kiếm các Divine Lineage, dòng dõi thần thánh? Cứ thế, Mordred bật cười, nhiều câu hỏi quá, hắn dừng lại một lúc, rồi nói bằng giọng xa xăm, như thể đang suy ngẫm thành tiếng. Hãy tạm không nhắc đến khả năng thao túng và ép buộc các sinh vật sống, cũng như biết những điều không nên biết. Đó là aspect, khía cạnh của ông ta, ít nhất ta nghi ngờ là vậy, nhưng không phải là bản chất của ông ta. Trong khi đó, bản chất của ông ta, Mordred hơi cau mày, Dreamspawn, sinh vật mộng, mang dòng dõi của vị thần khó nắm bắt nhất Hathgott, thần trái tim, thần của linh hồn, cũng như của cảm xúc, ký ức, sự phát triển, và cơn đói. Vì vậy, ông ta sử dụng một sức mạnh kỳ lạ để tiêu thụ và đồng hóa mọi thứ. Đó là điều khiến ông ta trở thành một con quái vật. Ông ta là một con Chimera trong thần thoại Hy Lạp. Chimera là một con quái vật có hình dáng kỳ dị, thân sư tử, đầu dê và đuôi rắn. Sunny chớp mắt vài lần. Khoan đã, ý ngươi không phải là... Mordred gật đầu. Đúng vậy, điều đó không được cho là có thể. Giống như sự tồn tại của những sinh vật vừa thần thánh vừa profane. Ô uế, không được cho là có thể. Nhưng Dreamspawn, sinh vật mộng, có khả năng mang nhiều lineage, dòng dõi, cùng một lúc, ông ta thừa hưởng dòng dõi của Hathgott. Thần trái tim, từ cha mẹ mình, ông ta đồng hóa dòng dõi của Urgot. Thần chiến tranh, từ máu của ta, ông ta nhận được dòng dõi của Beastgot. Thần dã thú, từ Ki Song, và cướp đoạt dòng dõi của Stormgot. Thần bão tố, từ Nyoker. Hắn bật cười khúc khích. Ông ta giữ Nephis of Immortal Flame, Nephis của ngọn lửa bất diệt. Sống vì ông ta cần cô ấy lớn lên và thức tỉnh để đánh cắp dòng dõi của Sungod. Thần mặt trời, và ông ta đã chờ đợi một thời gian rất, rất dài để dòng dõi của Shadowgod. Thần bóng tối, cuối cùng cũng lộ diện, để ngươi lộ diện. Vì vậy, bây giờ tất cả những gì ông ta tìm kiếm đều nằm trong tầm tay. Ông ta chắc chắn sẽ đến vì hai ngươi, để hoàn thành bộ sưu tập của mình và hấp thụ tất cả 6 Divine Lineage. Dòng dõi thần thánh, để làm gì? Điều đó, ta không biết. Mordred liếc nhìn Sunny và nhướng mày. Vậy là đủ để nếm thử chưa? À, ta không phải là một người hào phóng và nhân từ sao? Nhìn xem, ta đã thay đổi. Đây là lần thứ hai ta chia sẻ thông tin quý giá với ngươi miễn phí. Sunny im lặng một lúc lâu, Điều tốt là các hóa thân của mình có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra ở thành phố Mirat. Vì vậy, chúng sẽ chuyển tiếp thông tin này cho Nephis và Cassie ngay lập tức. Sau một lúc, cậu thở dài. Được rồi, hãy thỏa thuận, ngươi và ta, ngươi muốn gì để đổi lấy việc làm mồi nhử dụ Castellan ra ngoài? Và giúp chúng ta đối phó với Dreamspawn, sinh vật mộng, trong tương lai. Mordred nhún vai, đúng như ta đã nói, ta muốn sự an toàn, đảm bảo sự sống còn của bản thể khác đáng thương của ta, đặt hắn vào một nơi an toàn hơn cung điện. Tưởng tượng, nơi an toàn nhất ở cả hai thế giới, định cư hắn trên Ivory Island, đảo Nga, và bảo vệ hắn một cách nhiệt thành như các ngươi bảo vệ lẫn nhau. Cả khỏi Dreamspawn, sinh vật mộng, và khỏi Morgan. Thực ra, khỏi bất cứ thứ gì có thể làm hại hắn dù chỉ một chút. Sunny khẽ nghiêng đầu, ngươi muốn chúng ta Nephis, Cassie, và ta trở thành bạn cùng phòng với bản thể khác của ngươi. Đó là cái giá của ngươi. Mordred mỉm cười dễ chịu, nói khá đúng, đúng vậy, ít nhất là cho đến khi Dreamspawn, sinh vật mộng, được giải quyết, ta biết. Việc sống chung với con sâu đó là một viễn cảnh khó chịu. Nhưng xin hãy chịu đựng hắn một thời gian. Sunny cau mày, cậu không chắc Mordred có chân thành không? Thực tế, cậu khá chắc chắn rằng tên khốn đó đang lừa dối cậu. Bằng cách nào đó, nhưng có một điều Sunny biết chắc chắn. Đó là Mordred hoàn toàn ghê tởm Asterion. Một thời gian dài trước đây, Prince of Nothing, Hoàng tử hư không, đã chia sẻ ý định của mình với cậu, hắn muốn trả thù Dreamspawn, sinh vật mộng, gần như bằng việc trả thù Valor. Điều đó làm cho động cơ của hắn ít nhất có một chút đáng tin. Thực tế, hắn đang cho mình một con tin. Tên điên đó sẽ có thể làm gì nếu chính cái chết của hắn nằm trong tay họ? Không gì cả. Sunny liếc nhìn Mordred một cách u ám một lúc lâu, rồi thở dài, được, CVT, cầu đề cử à, hết chương.